giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 14, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Triệu Uyển Hằng không biết. Cô chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cô đã dành rất nhiều thời gian để thực hiện những nhiệm vụ đó. Một cô gái từ nhỏ đã sợ ma quỷ đến một thế giới kinh dị đầy ume. Mang theo vũ khí nặng nề, tiêu diệt từng con quái vật cực kỳ kinh hoàng. Một người đã lâu không tiếp xúc với kiến thức trung học bắt đầu học lại. Ôn lại những kiến thức đã quên, thi đỗ vào trường đại học hàng đầu. Một nhà nghiên cứu y học chỉ biết làm nghiên cứu tiếp xúc với kiến thức tài chính chưa từng chạm tới. Trở thành người giàu nhất cả nước, một người sống trong thế giới phát triển công nghệ, cuộc sống hạnh phúc và viên mãn, đến ngày tận thế, vừa uống dung dịch dinh dưỡng vừa tiêu diệt những xác sống đang ào ạt, vừa tìm kiếm nơi trú ẩn. Triệu Uyển Hằng cảm thấy thật mệt mỏi. Cô đã phải trả giá rất nhiều để sống sót. Cô từng nghĩ đến việc chìm vào thế giới đen tối vô tận và hư vô này. Không cần phải chờ đợi ánh mặt trời ngày mai. Có đôi khi cô cũng không biết mình thực sự muốn sống, hay chỉ là một chấp niệm mà thôi. Cho đến khi đến thế giới của Trịnh Ngôn Quy, cô dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hóa ra không phải vì nhiệm vụ này dễ dàng, mà vì đây vốn chính là nhà của cô. Giọng nói của cô lẫn với âm mũi. Em nhớ ra rồi. Ngoài cửa sổ, chim chóc lại đang líu lo hót. Nhưng cô lại cảm thấy âm thanh này không còn phiền phức, mà ngược lại, có chút kỳ diệu khó tả. Đầu cô vẫn hơi đau. Sau khi ở bệnh viện thêm một ngày để theo dõi, xác nhận rằng ký ức và ý thức không bị rối loạn, cô mới cùng Trịnh Ngôn Quy trở về nhà. Khi biết cô xuất viện, cha mẹ của bọn họ đang ở một dự án du lịch chưa xong đã vội vàng lên máy bay về nước. Thực ra Trịnh Ngôn Quy đã lừa cha mẹ của bọn họ. Cha mẹ đều không biết hệ thống vẫn còn ở thế giới này. Chỉ biết rằng sức khỏe của Tiểu Uyển vẫn chưa hồi phục. Nhưng cha mẹ nào dễ bị lừa như vậy? Cha mẹ cũng đoán được điều gì đó, nhưng biết mình không giúp được gì, chỉ nghĩ không muốn gây phiền phức cho Trịnh Ngôn Quy là tốt rồi. Về đến nhà, màn đêm đã buông xuống. Triệu Uyển Hằng thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Hơi nước ấm áp bao quanh cô, khiến cả người cô như bị nhấn chìm. Triệu Uyển Hằng mở mắt ra nhưng không thể. Cuối cùng mơ màng ngã đầu vào ngủ say. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Ngôn Quy đã gọi cô dậy, giúp cô thay đồ ngủ. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau ngủ như những ngày yêu nhau say đắm nhiều năm trước. Đột nhiên, tất cả ký ức trong đầu ùa về. Mặc dù ý thức của Triệu Uyển Hằng đã trở lại bình thường, nhưng trạng thái tinh thần của cô vẫn không tốt lắm. Ban đầu, nhóm nghiên cứu vẫn cần sự hỗ trợ từ Triệu Uyển Hằng. Thấy cô như vậy, bọn họ chỉ đành tạm hoãn công việc. Cô đã ở nhà ngủ gần 2 ngày, tinh thần trên mặt mới hồi phục được một chút. Trịnh Ngôn Quy cũng đã xin nghỉ 2 ngày, chỉ ở nhà cùng cô. Đặt ở đây có quá nổi bật không? Triệu Uyển Hằng đứng bên cạnh Trịnh Ngôn Quy, đứng mỏi nên dồn một bên trọng lực lên người hắn. Không, ảnh cưới phải đặt ở vị trí rõ ràng. Hắn trả lời, căn biệt thự nhỏ này là nơi hai người tạm chuyển đến. Bên trong đồ đạc thuộc về hai người không nhiều so với căn nhà khi mới cưới. Nơi này gần hơn với viện nghiên cứu nơi Triệu Uyển Hằng làm việc. Vì vậy Trịnh Ngôn Quy và cô quyết định định cư ở đây. Hôm nay cũng đã mời người đến dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà. Trong 5 năm qua, Triệu Uyển Hằng đã bỏ lỡ nhiều điều liên quan đến thế giới này. Chẳng hạn như dự án mà cô đã theo dõi trước đây đã hoàn thành và nhận giải thưởng. Chẳng hạn như những ca sĩ mà cô từng thích đã kết hôn và ly hôn. Chẳng hạn như con người đã tìm thấy các hành tinh khác ngoài trái đất có thể sinh sống. Cô cần thời gian để thích nghi lại với thế giới này. Nhưng may mắn là cô bây giờ vẫn còn nhiều thời gian. Trịnh Ngôn Quy cũng có nhiều thời gian để ở bên cô. Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng cuối tuần, rèm cửa phản chiếu những đốm sáng nhảy múa, những chú chim không tên đang ríu rít gọi nhau, có thể là do đồng hồ sinh học, hoặc có thể là tiếng chim đã đánh thức cô. Triệu Uyển Hằng mở đôi mắt ngái ngủ, cố gắng vật lộn vài lần mới hoàn toàn mở được mí mắt. Trước mắt cô là Trịnh Ngôn Quy đã tỉnh giấc, cô đưa tay chọt chọt vào mặt hắn. Gương mặt vốn không có lúm đồng tiền giờ đây vì đầu ngón tay bị chọt mà tạo ra một cái hõm nhỏ. Trịnh Ngôn Quy mỉm cười với cô, lật người ôm lấy cô, chôn mình vào lòng cô, hòa quyện giữa chăn và quần áo cùng với hương thơm đặc trưng của Triệu Uyển Hằng. Hắn hơi ấm ức nói, có chút sợ hãi, trong giọng điệu có một chút lo lắng, cùng với sự bất an. Sợ cái gì? Sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ rằng em sẽ không trở về được. Trịnh Ngôn Quy đã mơ rất nhiều giấc mơ. Trong những giấc mơ kỳ quái, kết cục của hắn và Triệu Uyển Hằng luôn khác nhau. Có những giấc mơ mà Triệu Uyển Hằng tỉnh dậy, có những giấc mơ mà Triệu Uyển Hằng mãi mãi bị mắc kẹt trong thế giới ảo. Triệu Uyển Hằng nâng người lên, giữ lấy mặt hắn và hôn lên má hắn một cái. Họ nói rằng trong mơ, năm giác quan không rõ ràng, không cảm nhận được nhiệt độ cũng như cảm giác đau. Vậy anh có cảm thấy em đang hôn anh không? Dù cô chỉ hôn nhẹ lên má hắn như một con chuồn chuồn lướt nước, nhưng Trịnh Ngôn Quy vẫn bị hành động bất ngờ của cô làm cho sững sờ một lúc. Sau đó, hắn dường như cười một tiếng, rồi hiện ra một biểu cảm rất chân thành và ngoan ngoãn. Lắc đầu, hình như anh không cảm thấy. Triệu Uyển Hằng nhíu mày, có chút nghi hoặc. Hả? Trịnh Ngôn Quy quay mặt về phía cô, hình như thật sự không cảm thấy. Tiểu Uyển có muốn hôn anh thêm lần nữa không? Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào má mình. Không được. Triệu Uyển Hằng cười và đẩy hắn ra. Trịnh Ngôn Quy theo động tác đẩy của cô nắm lấy tay Triệu Uyển Hằng, đầu ngón tay lần mò chiếc nhẫn vừa đeo lại. Tiểu Uyển, em thật xuất sắc. Hắn thực sự quá may mắn khi có thể mãi mãi bên cạnh một cô gái tuyệt vời như Tiểu Uyển. Anh cũng rất lợi hại. Cô nói, lúc nào cũng vất vả. Triệu Uyển Hằng cảm thấy như đã lâu lắm rồi không có niềm vui chân thật như vậy. Lần trước cô vui vẻ đến mức này có lẽ là vì nhiệm vụ thế giới ảo đã thành công. Và bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể vui vẻ vì chính mình. Sống dường như không có gì tốt đẹp, nhưng sống cũng có vẻ khá tốt. Cách chương.